Phật có 80 tuổi nhập Niết Bàn, còn thầy quá sức lực. Nhưng mà thầy thấy mệt mỏi chưa ạ? Không, vâng, thầy thấy bây giờ cả còn có thể sống thêm chừng 10 năm, 20 năm nữa đi. Đấy thầy. Nhưng mà sống thêm thì cực cực quá. Tại con thấy nếu mà thầy không mệt mỏi thì sống của con là tụi con có niềm vui. Niềm vui là con thầy, con có niềm vui. Chứ còn nếu mà thầy mệt con đâu có dám, để về tụi con ác đâu có dám rơi giữ thầy tới 100 tuổi hả thầy ha? Phải rồi. Dạ. Thật ra thì thầy nghĩ là những người khác cần phải thay thế thầy, cố gắng để đào từ những cái nào để có những người tu được thầy. Không nhớ, đó là cái phần phải lo lắng. Để khi mà thầy có đi thì cũng có người thế thầy làm công việc dựng lại chính pháp của Phật. Vâng. Thế nếu mà thầy đi rồi mà không có người tu chứng thì sợ không có thuốc, không có đủ cái kinh nghiệm thì Phật pháp mà thì mai một nữa. Nhưng mà thầy ơi, tức là khi nào có người thế thầy mới đi vãng thầy. Vãng thầy. Thế thì con rất là mừng, con cứ lo lắm. Mừng. Chỉ lo là thầy là không có sức khỏe hơn. Nói chung là thầy cũng lo cái trách nhiệm bổn phận. Bởi vì 2000 mấy trăm năm mà lỡ mà không có người thừa kế nhưng mà tu chứng thì Phật pháp nó mai hồng. Dạ vâng. Cái đó không phải thầy lo mà tất cả Phật tử đều lo hết trơn thầy ơi. Nhưng Phật pháp thì nó cũng đơn giản với con, tu cũng khó chứ đâu phải khó. Nhưng tại vì không có nhiệt tâm thôi. Nếu có nhiệt tâm thì nó sẽ làm chủ được sự sống chết của mình, thì đó là chính đạo. Vì chính đạo của Phật là nghĩa là mình làm chủ được bốn chỗ đau khổ của chính mình, sanh già mình chết. Mà mình làm chủ được đời sống của mình, ai chữ ai nói, mình không giận hờn phiền não, thì đó là mình làm chủ được cái tâm mình rồi. Mình làm chủ được bệnh trên thân của mình. Khi có bệnh thì mình dùng phương pháp mình đủ luôn, mình không có tốn hao tiền bạc đi bệnh viện bác sĩ, thì đó là mình làm chủ bệnh cái gì. Rồi mình làm chủ chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì nó có những cái phương pháp để mình muốn chết chết, mình muốn sống sống, thì nó là đơn giản chứ đâu phải khó khăn gì lắm. Tập luyện chừng 5-6 tháng thì được. Mà con thấy mình học tập để mình có cái kiến thức hiểu biết nghề chuyên môn nó còn 20 mấy năm trời, còn hồ là học tu tập chỉ có 6-7 tháng mà làm chủ vốn sự sống chết thì nó quá đơn giản. Nhưng tại sao người ta làm không được không? Tại vì người ta buông xả không hết. Thầy ơi, tại vì thầy đã qua thầy đắc đạo thì nó dễ, chứ tụi con thấy khó quá thì khó thầy ơi. Bởi vì thầy biết mấy con khó là mấy con buông xả chưa có sạch. Vâng. Chuyện gia đình, con cái, rồi chuyện cha mẹ, rồi chuyện tất cả mọi sự sống của mấy con, mấy con buông không được. Cho nên mấy con khó. Nhưng khi buông được thì dễ lắm. Khi mà buông được đừng có nghĩ. Bởi vì mấy con nghĩ là giống như mình chết nè. Các pháp gì vô thường, mình chết rồi mình không mang theo pháp nào đâu. Cho nên mình nghĩ rằng khi đi tu mình giống như người đã chết. Mình vô đó mình chỉ lo cái gì, nếu có ôm cái pháp mình tu tập 5-6 tháng sau cái mình làm chủ sự sống chết của mình, cái mình đi ra đã chết rồi, giờ muốn chết thì nào chết nó sống rồi. Nó đơn giản vậy đó. Mà phải buông xuống hết chứ mấy con vô pháp mà mấy con ngồi cứ nhớ nhà nhớ cửa, không biết con bây giờ đi học lên sao đây, rồi không biết ai lo tiền lo bạc cho nó đi học, thì mấy con nghĩ vậy mấy con tu không được. Nó khó là khó chỗ đó chứ mấy con vô mới xuống. Còn chừng thầy nói bây giờ mình chết rồi ai lo cho con mình, ai không ai lo cho gia đình mình chết rồi. Còn mấy con cứ nghĩ như mình đã chết đi, rồi mấy con vô mấy con tu nào lắm. Chứ mấy con còn nghĩ mình còn sống, mấy con cứ lo tới luôn luôn, mà tu cũng được. Cho nên nó khó là khó chỗ mình xả tâm. Mình coi như mình chết rồi, có con cháu mình coi mình hết trách nhiệm hả thầy? Hết trách nhiệm đó. Buông hết rồi thầy? Buông hết đó. Thì vô đó lo với chi duy nhất là mình chỉ ôm cái pháp như lý tác ý, mình tác ý để cho giữ được cái tâm mình bất động, thanh tạng đang là vô sở. Cuối cùng thì 5-6 tháng sau mình chính. Mà trong cái tâm bất động thanh thản là dưới sự đó, khi mà mình sống được trong cái trạng thái đó rồi đó, thì nó lại có đủ cái những cái lực để cho mình làm chủ sự sống chết nữa Phật. Nó lạ kỳ. Còn mình sống cái tâm bất động của mình không được á, thì nó lại không có lực. Nó đơn giản lắm, cái đâu có gì. Cũng như thầy nói làm chủ, bởi vì có nhiều người theo thầy đến giờ sao chưa có thấy ai mà số 9, sự thật nó chín từng phần rất rõ mấy con. Nghe làm đến đây nghe thầy dạy rồi đọc sách thầy rồi thì cái lòng sân tức giận của họ đó, nó giảm xuống còn nữa, thì vậy nó chín được hơn nữa. Mà nếu nỗ lực tu nữa thì họ chuyên tu nữa. Ví dụ chẳng hạn thầy dạy biết cái tâm mình dễ sân, ai nói gì trái ý mình thì mình dễ sân đó. Thì hàng ngày mình tập mình biết không ai động tới nó là nó không sao, mà họ có động tới nó dễ sân. Thì mấy con đã biết mình có cái tập như vậy rồi, thì do vậy mình tập tu, mình tập tu thì hàng ngày mình quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi chưa, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi trở lại. Đức Phật đã cho mình cái phương pháp để cho mình hết sân mà, thì mình cứ tập trong một tháng, hai tháng cho đến ba tháng thì các con sẽ thấy người ta chửi mình như vậy, tại vì mình đã tập. Bởi vì thí dụ quán tâm, quán từ bỏ tâm sân, tôi biết tôi. Mấy con đơn giản cái câu nói một lần thì nó chưa hết đâu, nó chưa từ bỏ đâu. Hai lần nó cũng chưa từ bỏ đâu, một vạn lần, một triệu lần. Thì như vậy trong khoảng mấy con tác ý như thế này, ví dụ như quán từ bỏ tâm sân, tôi biết vô, quán từ bỏ tâm sân, tôi rồi mấy con nương hơi thở, biết vô, thở ra, năm hơi thở, rồi mấy con tác ý nữa. Mà một ngày mấy con tu 30 phút hay là một giờ, thì mấy con đã thấy bao nhiêu cái câu tác ý đó, bao nhiêu cái lời tác ý đó. Mà nó nhiều cái lời tác ý vậy đó, cho đến khi mà cái tâm sân của mấy con nó không còn ở trong tâm của mấy con nào, cái sân nó đã, thì lúc bây giờ cái ý thức lực của mấy con tác ý đó, nó thành cái lực. Lúc bây giờ người ta chửi mấy con thấy mấy con không giận nữa, thì đó là thành cái lực rồi mấy con. Nó thành cái lực, một cái lực thật sự rồi mấy con. Thì mấy con thấy rất là tuyệt vời. Cũng như bây giờ mấy con thấy là cái thân mình nó dễ bệnh đau chứ gì. Mấy con muốn đối trị bệnh của mình đâu có phải khó đâu, nó có phương pháp mà. Không, mình có ngồi không? An tịnh thân hành, tôi biết đâu. An tịnh thân thành, tôi biết đấy. An tịnh tức là cái thân nó phải an ổn và thanh tịnh, tức là không bị đau nhức nữa. Các con hiểu điều đó không? Cái ý nghĩa của các câu mà Đức Phật dạy đó. Cho nên mình lương vào cái câu đó thì mình tập ý như vậy. Rồi mình hít thở, năm hơi thở, rồi mình tập ý. Mà ngày ngày mình ngồi mình tu chơi vậy thôi, chứ mình có làm gì đâu, cực khổ. Đâu phải ngồi thiền, ngồi trên ghế như thầy cũng được, ngồi xếp bằng bán già cũng được, tiết già cũng được. Ngồi cách nào cũng được, chỉ cần tập ý đó thôi. Mình tu cái tâm chứ đâu phải mình tu cái thân sao? Cho nên mình phải ngồi cái già chứ chỗ đau chân mình chứ nhiều. Nhưng khi mà mình tu thật được rồi, kết quả của nó rồi, thì lúc bây giờ mình muốn ngồi bấy giờ mình tập ý bảo thân an ổn thì nó an ổn. Mình ngồi 5-7 giờ ngồi không ra biết gì. Chứ còn con mấy con bây giờ ngồi téo chân tiết già chừng nửa tiếng đồng hồ thấy nó đã tê đã đau, không chịu nổi rồi. Đó. Còn bây giờ mấy con đã tập cái câu đó rồi, nó thuần thục rồi. Cho nên vì vậy mà mấy con chỉ cần nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con nương vào hơi thở, vô thở ra. Không, rồi mặc dù bây giờ mấy con ngồi 30 phút nó có tê rồi, mà mấy con cứ yên tâm. Cứ kệ không, cứ đó kệ đi, rồi mấy con sẽ hít vô thở ra. Thì 5-3 hơi thở, mấy con nhiếp trong được hơi thở, cái bắt đầu thấy hết đau. Nó hay vậy đó chứ. Rồi bắt đầu bây giờ đây là cái đau mà do mình ngồi mà mình thắc ý đã hết rồi. Còn bây giờ cái đau bệnh trong thân của mình, bây giờ nhất cái đau đau cái bụng này, mấy con cũng vậy. An tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết. Mặc dù đau nhất cái đầu kệ nó, mình cứ biết hơi thở với an tịnh thân thôi, hơi lên cái đầu mất đau. Các con thấy pháp Phật nó hay mà tại sao mình không tập? Mình tập làm chủ có tốn tiền tốn bạc gì đâu. Các con thấy Phật khỏe không? Không chứ. Vậy mà không biết tu thật thì quá dở. Đó là mấy con thấy làm chủ gì, chứng được cái gì? Chứng cái tâm mình không sân nè, là mình do quán từ bỏ tâm sân, quán ly sân nó từ bỏ nó nè. Bây giờ nó không sân nữa thì rõ ràng mình làm chủ được cái tâm. Mà khi nó không sân rồi thì nó tỉnh táo, nó không bị hôn trầm thì như một cái sân chưa có, chưa dẹp được, cái tướng sân nó dễ nhận. Còn cái tướng si mấy con cũng dễ nhận. Ngồi đâu nó yên lặng, cái ngủ ngủ, ruột tới ruột lui, đó là tướng si. Cho nên khi mà người nào mà theo thầy thì phải tập hóa hết cái hôn trầm thì là cái tướng si. Giờ nào thầy cho ngủ là ngủ, mà giờ nào thầy không cho ngủ là phải thức. Phải thức ôn pháp, phá được sáng. Khi phá sạch tâm si thì nó tỉnh lắm. Nó ngồi nó không buồn ngủ nữa. Mà nó ngồi buồn ngủ nữa thì mình mới ngồi mình tác ý, mình tu thật mấy cái kia nó dễ. Chứ ngồi đây nó hơi lười biếng, nó buồn ngủ rồi, nó gục tới gục lui thì hết nhớ tác ý rồi. Không hiểu đâu. Cho nên vì vậy mà phá được cái tâm buồn ngủ. Phá được cái tâm buồn ngủ thì nó không ngủ phi thời. Còn về đây tại sao mà thầy dạy cho ăn ngàn bữa mà không cho ăn hai ba bữa? Là tại vì ăn ngàn bữa là ly tham đấy con. Ăn hai ba bữa nó còn tham ăn, mà nó tham ăn thì nó tham đủ thứ hết rồi. Còn mình ly tham không có ăn ngàn bữa, biết rồi ăn nó hết tham, tham gì được, tham có để ăn nhiều được đâu. Nên biết nó hết tham rồi, nên nó ly tham. Rồi ly được cái hôn trầm thì miên, tức là ly si, ly cái tâm si của mình. Mà ly tâm si của mình mà mình lại tu tập để xả tâm sân của mình thì nó xả tâm sân coi như mình làm chủ được đời sống. Không có tham, không có sân, không có si nữa. Thì ngồi lại lúc bây giờ nó cái tâm mình nó tỉnh táo, mình ngồi lại mình giữ cái tâm bất động, thanh tản, an lạc vô sự nó mới được. Chứ còn nếu mình còn tham sân si thì mình giữ nó không được. Mà chính cái niết bàn của Phật là cái trạng thái vô lậu, cái trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Như mấy con ngồi đây, mấy con thử mà mình có cái trạng thái đó không, thì mấy con thấy đầu óc mấy con không có khởi niệm thì nó là tâm thanh thản, không có nghĩ gì. Mấy con nhìn vào nó có thanh thản. Rồi bắt đầu giờ mấy con ngồi, mấy con niệm là cái thân con nó có tê nhức đau thế nào không, thì đó là an lạc rồi mấy con. Còn ở ngoài này không ai tác động gì cho mấy con, thành ra cái tâm mấy con luôn luôn bất động. Như vậy thì mấy con hoàn toàn là trong thân tâm của chúng ta là hoàn toàn vô sự. Cho nên cụm từ mà thầy ghép là để chỉ cái trạng thái niết bàn, cái trạng thái vô động, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bây giờ mấy con niệm có không? Nhưng mấy con sống nó chưa được đau không? Phải không? Mấy con có đó chứ mấy con sống chưa được. Nhưng mà muốn sống được với nó ngày này qua ngày khác, giờ này qua giờ khác được cái tâm bất động đó thì phải tu. Phải tu. Đầu tiên thì mấy con phải ăn ngàn bữa. Rồi bắt đầu mấy con phải phá sạch hôn trầm buồn ngủ, để cho mấy con ngồi lại mà nó buồn ngủ, tức là nó tỉnh thức. Mà nó tỉnh thức được rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con kế nữa là tập mình sống một mình, sống một cơ. Chứ buồn quá đi nói chuyện rồi mấy con tu không đâu. Phải không? Cho nên vì vậy mấy con phải sống một mình. Sống mình thì cho cái thất mấy con ngồi, mấy con thấy thích, thích sống mình, không muốn nói chuyện ai hết. Thì lúc bây giờ chỉ có một mình mới nhìn được cái tâm của mình. Mình mới thấy nó có vọng tưởng hay không vọng tưởng. Rồi lúc bây giờ mình cứ tác ý, cứ cái pháp như lý tác ý, mình thấy có cái vọng thì những cái niệm nào khởi ra thì mình tác ý tâm bất động nha. Mình thẳng an lạc vô sự, không có nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thì ngay đó nó im lặng ra mà. Rồi một chút nó khởi niệm nữa, rồi mình tác ý nữa. Rồi một chút khởi niệm nữa, mình tác ý nữa. Thậm chí như cái thân mình ngồi nó mỏi mệt, nó đau, nó thụng thẳng lưng nha, không có thụng nha. Mày chạy thì dục, mày thụng lưng mày dục. Đó, mình nhắc nó vậy, nó giữ thẳng lên. Cứ như vậy mình giữ cho lưng mình ngồi thẳng mà. Rồi cái tâm mình nó không niệm nè, rồi cái thân mình nó không đau nè, rồi tất cả các ác pháp nó đều là bị mình ác ý mình đuổi hết. Mình đuổi hết như vậy là Đức Phật dạy mình ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Chỉ còn có một thiện duy nhất là tâm bất động thanh thản và chưa sạch. Sau khi mình tu một thời gian 5-6 tháng thì cái tâm mình nó sẽ bất động. Nó bất động, nó bất động nhưng mà nó chỉ trong vòng nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ, chứ nó không kéo dài được. Lúc bây giờ mình lắng nghe thử coi lúc bây giờ nó bất động vậy thì cái tâm mình nó sẽ ở đâu. Mình thấy rõ ràng là nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân. Còn nếu gom lại một hơi thở thì nó bị dùng hơi thở nó ức chế ý thức của nó không niệm thì nó là sai. Cho nên mình mới nhả nó ra, bảo mình phải nhìn toàn thân của mình, chứ không được nhìn có riêng có hơi thở. Cho nên vì vậy mà nó bám trên thân nó. Nên lúc bây giờ chúng ta thấy nó cảm giác toàn thân mình vừa biết hơi thở thì biết rằng trên thân quán thân rồi, tâm nó đặt trên thân quán thân. Mà khi tâm đã qua trên thân quán thân thì nó còn đứng ngoài cái biết cái ý thức của mình còn đứng ngoài nhìn nó, nhìn coi nó đang quán trên thân nó. Người khi con nhìn nó như vậy thì con ngồi hoặc đứng hoặc đi trong bốn hơi nghi thì mấy con sẽ thấy cái suốt thời gian đó bảy ngày đi không ăn uống, không đói khát, không mệt nhọc, không có mệt mỏi gì cả hết, mà tỉnh táo, không hôn trầm thì như gì hết, thì bảy ngày đi mấy con chứng đạo, tức là chứng cái tâm vô lậu đó. Thì đạo Phật có chứng vô lậu thôi. Mà sau khi mà kéo dài 7 ngày đêm mà với cái trạng thái tâm bất động thanh thản là vô sự thì nó có tứ thần túc. Mình không luyện tập tứ thần túc, nhưng vì cái tâm bất động đó nó có cái lực của nó là tứ thần túc. Khi có tứ thần túc thì trong tứ thần túc thì nó có định ý túc thôi. Khi mà có cái lực định ý túc đó, thì chúng ta bắt đầu nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mình ra lệnh bằng ý thức của ly dục léo pháp nhập sơ thiền, thân tâm mình nó vào trạng thái của sơ thiền. Mà mình bảo tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền là nó tịnh chỉ hơi thở nhập tứ thiền. Mấy con thấy nó mình tu tập đúng pháp thì nó phải được đạt được kết quả như vậy chứ. Cho nên khi mà nhập tứ thiền để làm gì, nó tịnh chỉ hơi thở là hơi thở nó cho nó ngưng, nó thân tâm nó an lạc, mà hơi thở nó thanh tịnh từ từ, nó dừng lại, nó không thở nữa. Nếu bây giờ ở trong tứ thiền không thở rồi thì chúng ta lại dùng cái phương pháp dục như ý túc đó. Bởi vì tứ thần túc nó có cái dục như ý túc, mình trở ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền để vào cái trạng thái bất động như hồi đầu mình mới tu. Mình nhắc nó thân tâm này phải trở ra cái trạng thái bất động tâm thanh thản, là do sự xả bỏ cái trạng thái tứ thiền. Mình chỉ cần tác ý như vậy thì cả thân tâm của mình nó đều im lặng, nó đi vào cái trạng thái nếu bà của nó trạng thái bất động tâm thanh thản là chưa sợ, thì thân nó đã ngưng thở, nó đã ngưng thở thì người ta sẽ đem đi thiêu đốt nó hoặc là người ta chôn cất, coi như là mình chết tự tại. Các con đọc kinh Niết Bàn, các con có thấy chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn không? Đức Phật nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi Đức Phật nhập ra, nhập vô cho đến khi nhập ba lần rồi nhập tứ thiền, Đức Phật tịnh chuyển ở tại xong thì xả cái trạng thái tứ thiền, Đức Phật vào Niết Bàn, là Đức Phật nhập Niết Bàn là coi như hoàn toàn. Người ta làm đám tang Phật, người ta tiêu đốt, người ta thẩm niệm thân Phật như thế nào thì theo cái cách thức, chứ còn Đức Phật đã bỏ thân rồi. Đó là cái phương pháp Đức Phật đã nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập đi nhập lại ba lần, tức là nhắc nhở mình muốn làm chủ sự sống chết thì phải đi vào con đường thiền định này mới làm chủ sống chết, chứ không ngoài con đường thiền định này thì không có pháp nào mà làm chủ sự sống chết được.